Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 23, sở lộ dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh VIP, một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ghế, một bàn tay nhịp nhàng gõ nhẹ trên mặt bàn, tay kia nắm một xấp tài liệu, một đầu vàng kim mái tóc trong mắt như hải, mũi cao như đao tước, làn môi tà tứ khiến nam nhân như bước ra từ tranh vẽ. Người này cười đến yêu nghiệt, nhưng ẩn sâu trong nụ cười là trái tim bằng đá lạnh như băng. Sở lộ dã là tên hắn. Sở lộ dã cầm trong tay phần tài liệu điều tra về Hạ Sơ Nhi, cười đặc biệt tà mị. Hoa khôi giảng đường, mức học bình thường, thay bạn trai như thay áo. Điều làm hắn chú ý là năm thứ hai đại học bắt đầu nghiêm túc quen một người, mà đối tượng còn là đối thủ trên thương trường của hắn, Dư Huy. Ha ha, thật thú vị. Nếu hắn giành lấy nữ nhân này của Dư Huy, hắn sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Quan trọng là, sở lộ dã nhìn tấm hình trên tay. Một cô gái với dung mạo tinh xảo, mái tóc nâu đỏ làm cô trở nên nóng bỏng. Hắn rất có hảo cảm với cô gái này, gương mặt mỹ lệ, vóc dáng bốc lửa, đường cong hoàn hảo. Lần trước chạm mặt, mặc dù cô mặc rất kín đáo, nhưng không thể phủ nhận, cho dù là vậy, trang phục giản dị cũng không có đủ khả năng che đậy thân hình mỹ miều của cô. Sở lộ dã liếm liếm khóe môi, kiều môi câu lên một nụ cười khiến gương mặt con lai của hắn càng trở nên dụ hoặc. Nữ nhân, em là của tôi. Đang đổi nước thuốc tại phòng trực bệnh viện, Diệu Vi không biết mình vừa bị một con cáo để mắt đến, mà đang nằm trong vòng tay Lộ Phi, Hạ Sơ Nhi càng không biết mình. Nằm cũng trúng đạn, bị người khác nhầm lẫn cùng đứa em gái mà cô luôn ghét bỏ, Diệu Vi. Cũng như không biết những ngày an lành của mình chẳng còn bao nhiêu trước khi cơn ác mộng mang tên sở lộ dã đang đến gần. Ta là phân cách tuyến. Diệu Vi từ phòng trực bệnh viện mang một tấm chăn cùng gối ngủ trở lại phòng bệnh. Dư Huy nghe tiếng mở cửa hơi ngẩng đầu, cũng không nói gì. Diệu Vi cũng không nhìn Dư Huy mà đi thẳng vào bên trong, đặt thuốc đã đổi tốt lên bàn cùng cả mèn cháo mà cô mượn căn tin của bệnh viện dùng Ninh cho anh. Cô đi vào phòng nhỏ đặt hành lý của bệnh nhân, mang ra một cái giường gấp, bắt đầu trải giường cho mình. Dư Huy không thấy được nên không đoán ra được cô muốn làm gì, dứt khoát xoay người nằm ngủ, nhưng tinh thần lại sớm bay sang nơi đang không ngừng phát ra tiếng động cùng âm thanh tiếng bước chân di chuyển. Anh rất muốn hỏi, cô tìm đến anh, tiếp cận anh làm gì? Nhưng cuối cùng anh lựa chọn im lặng. Diệu Vi trải xong phần nệm hài lòng nở nụ cười. Còn hơn 4 tháng nữa mới đến vòng loại toàn quốc, cô có dư giả thời gian chăm sóc cho anh mà không ảnh hưởng đến cuộc thi. Sang năm sau là có kết quả rồi. Khi đó hẳn là Dư Huy đã hoàn toàn bình phục, như vậy cô cũng an tâm hơn mà ra đi. Dư bá bá vẫn đang không ngừng tìm kiếm giáp mặc phù hợp cùng anh, nhất định sẽ có thôi. Trước mắt quan trọng là cô cần phải vực dậy anh đã. Cách chương.